Emily trên giải cầu vồng. Chương 18, bằng chứng gián tiếp. Góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, tại bàn ăn, bà Ruth vẫn duy trì sự im lặng lạnh lùng, nhưng vừa phết bơ và ăn bánh mì, bà vừa cười một mình vẻ độc ác, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng bà Ruth đang hài lòng. Và, cũng rõ ràng không kém, rằng Emily không được như thế. Bà Ruth chuyển bánh mì và mứt cam sang cho Emily với vẻ lịch sự chết người. Như thể nói, ta sẽ không bỏ qua một chút xíu siêu hành động không đúng đắn nào. Ta có thể tống cháu khỏi nhà ta, nhưng nếu cháu đi mà không ăn sáng thì đó sẽ là lỗi của cháu. Sau bữa sáng, bà Ruth lên khu phố thượng. Emily ngờ rằng bà đi gọi điện cho bác sĩ Burnley nhờ chuyển tin tới trang non. Cô bé tin chắc khi bà Ruth quay trở lại, cô sẽ nhận được thông báo đóng gói hành lý. Nhưng bà Ruth vẫn không nói gì. Tầm giữa buổi chiều, ông Jimmy đến, đánh theo cỗ xe trượt tuyết hai chỗ ngồi. Bà Ruth ra ngoài hội ý với ông. Rồi bà vào nhà và cuối cùng cũng phá tan sự im lặng. Mặc áo khoác vào, bà nói, chúng ta sẽ đến trăng non. Emily lẳng lặng tuân lời. Cô bước vào ghế sau cỗ xe trượt tuyết còn bà Ruth ngồi lên ghế trước cạnh ông Jimmy. Ông Jimmy ngoái đầu lại, nhìn Emily từ phía trên cổ áo choàng lông của ông và nói chào mèo con. Với vẻ tươi cười khích lệ hơi quá nồng đậm, có vẻ như ông Jimmy tin rằng đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra. Mặc dù ông không biết cụ thể là chuyện gì, chuyến xe băng qua những khoảng xám, những ngọc ngà sương khói đẹp đẽ của buổi chiều đông không mang lại cảm giác dễ chịu. Lúc xe đến trăng non, không khí cũng không hề dễ chịu. Bà Elizabeth trông có vẻ nghiêm nghị, bà Laura trông có vẻ sợ hãi. Tôi đưa Emily về đây, bà Ruth nói, vì tôi cảm thấy mình không đủ khả năng một mình ứng phó với con bé. Chị và Laura, Elizabeth ạ, phải tự mình đánh giá lối cư xử của con bé. Vậy ra sắp có một buổi xét xử tại gia đình, trong đó cô, Emily, trình diện trước tòa án công lý. Công lý, liệu cô có nhận được công lý không? Chà, cô sẽ đấu tranh vì nó. Cô hất cao đầu và sắc màu hồng hào bắt đầu trở lại trên khuôn mặt. Lúc cô từ phòng riêng bước xuống dưới tầng thì mọi người đã tề tựu trong phòng khách. Bà Elizabeth ngồi cạnh bàn. Bà Laura đã nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên sofa. Bà Ruth đứng trên tấm thảm nhỏ trước lò sưởi, cáu kỉnh nhìn ông Jimmy. Lúc này đã yên vị ở góc phía sau thay vì tới kho thóc như đáng lẽ phải thế. Kiên quyết, y hệt Perry, muốn xem mọi người định làm gì Emily. Bà Ruth đang khó chịu. Bà chỉ ước gì bà Elizabeth đừng có lúc nào cũng khăng khăng chấp thuận cho ông Jimmy tham gia vào các buổi họp gia đình riêng tư mỗi khi ông muốn có mặt. Thật phi lý khi cho rằng một đứa trẻ to xác như ông Jimmy lại có bất kỳ quyền gì ở đó. Emily không ngồi xuống, cô bé đến đứng cạnh cửa sổ, mái đầu đen nổi bật trên nền rèm màu đỏ thẫm, tối sẫm và dịu dàng như một cây thông in hình trên nền trời hoàng hôn mùa xuân. Ngoài kia, cả thế giới trắng xóa tê cóng trải dài dưới ánh trạng vạng buốt giá đầu tháng 3. Phía bên kia khu vườn và hàng dương Lombardy, những cánh đồng của trang trại trang non toát lên nét cô đơn và thê lương. Đằng sau nó, bầu trời lúc chiều tà hẳn lên vệt màu đỏ ối. Emily rùng mình, chà, ông Jimmy nói, bắt đầu đi thôi để giải quyết chuyện này cho xong. Chắc hẳn Emily muốn ăn tối rồi. Một khi cậu biết điều mà tôi đã biết về con bé, cậu sẽ thấy con bé không chỉ cần bữa tối thôi đâu. Bà Dutton nói giọng cay độc, tôi biết tất cả mọi điều mà bất kỳ người nào cần biết về Emily. Ông Jimmy bật lại, Jimmy Marie, cậu là đồ con lừa. Bà Ruth giận dữ nói. Ái chà, chúng ta là họ hàng mà. Ông Jimmy tán thành với vẻ mãn nguyện. Jimmy, im đi, bà Elizabeth oai nghiêm nói. Ruth, bà cần nói gì thì nói cho chúng tôi nghe xem nào. Bà Ruth kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà bám sát thực tế. Nhưng thái độ tường thuật của bà khiến sự tình thậm chí còn có vẻ đen tối hơn thực chất. Thực ra, bà đã chu tính để nhào nặn từ đó một câu chuyện vô cùng xấu xa. Và Emily rùng mình lần nữa khi nghe kể lại. Trong khi câu chuyện được tường thuật lại, khuôn mặt bà Elizabeth càng lúc càng nghiêm nghị và lạnh lùng. Bà Laura bật khóc, còn ông Jimmy bắt đầu huýt sáo. Cậu ta đã hôn lên cổ con bé. Bà Ruth kết luận, bà nhấn mạnh vào chuyện đó như thế. Hôn lên những chỗ bình thường người ta vẫn hôn đã xấu xa lắm rồi nhưng hôn lên cổ là chuyện còn ghê tởm và đáng hổ thẹn hơn gấp ngàn lần. Thật ra là ở tai cháu chứ. Emily lẩm bẩm, không kịp kiềm chế nụ cười tâu bất chợt nở rộ trên khuôn mặt. Bên dưới hết thảy những lo lắng sợ hãi đang lan tỏa trong cô. Vẫn có một thứ gì đó đang đứng ở phía sau mà thưởng thức chuyện này. Cái kịch tính, khía cạnh hài kịch của nó. Nhưng sự bột phát của nó lại là tột cùng thiếu may mắn. Nó khiến cô bé có vẻ sắc láo và không biết xấu hổ. Nào, tôi hỏi các chị, bà Ruth nói, vung hai bàn tay mập mạp, liệu các chị có thể trông đợi tôi giữ một đứa con gái như nó ở lại nhà tôi lâu hơn nữa không? Không, tôi không cho là chúng tôi có thể làm thế, bà Elizabeth chậm rãi nói. Bà Laura bắt đầu nức nở không chút kiềm chế. Ông Jimmy dập hai chân ghế trước xuống đánh dầm một cái. Emily xoay người khỏi cửa sổ và đối diện với tất cả bọn họ. Cháu muốn giải thích chuyện đã xảy ra. Bác Elizabeth, ta nghĩ chúng ta đã nghe chuyện này đủ rồi. Bà Elizabeth lạnh lùng nói. Càng lạnh lùng hơn vì trái tim bà đã bị một nỗi thất vọng cay đắng nào đó lấp kín. Bà đã dần dần trở nên yêu quý và tự hào về Emily. Theo cái cách kín đáo, dè dặt của một người mang trong mình dòng máu Murray, bằng việc phát hiện ra hạnh kiểm của cô bé có thể đến mức này. Bà Elizabeth không khác gì bị giáng cho một đòn chí mạng. Nỗi đau đớn sâu sắc ấy càng khiến bà trở nên tàn nhẫn hơn. Không đâu, giờ thái độ này không hiệu quả nữa rồi. Bác Elizabeth ạ, Emily bình tĩnh nói. Cháu đã quá tuổi để bị đối xử như thế rồi. Các bác phải nghe câu chuyện từ góc nhìn của cháu. Khuôn mặt cô bé toát lên cái sắc thái Murray đó. Cái sắc thái mà bà Elizabeth từng biết và vẫn còn nhớ rõ mồn một từ rất lâu rồi. Bà thấy dao động, tối qua cháu đã có cơ hội giải thích rồi. Bà Ruth cắm cào, và cháu đã không tận dụng nó. Bởi vì cháu bị tổn thương và giận dữ do bác suy nghĩ về cháu một cách tồi tệ hết mức như thế. Emily nói. Thêm nữa, cháu biết bác sẽ không tin cháu. Ta sẽ tin cháu nếu cháu kể sự thực. Bà Ruth nói, lý do khiến cháu không giải thích vào buổi tối hôm qua là vì dưới tình thế cấp bách đó. Cháu không thể nghĩ ra được lời bao biện nào cho hạnh kiểm của cháu. Phòng trưng từ lúc đó đến giờ cháu đã có đủ thời gian để bịa ra điều gì đó rồi. Chị đã bao giờ biết Emily nói dối một lần nào chưa? Ông Jimmy hỏi, bà Dutton hé môi định nói rồi, nhưng rồi lại khép miệng lại. Hẳn là ông Jimmy muốn hỏi một ví dụ cụ thể. Bà tin chắc Emily đã nói với bà, chấm, những chuyện bịa đặt, một vài lần, nhưng bà có bằng chứng gì chứng minh điều đó chứ? Chị có biết không, gã Jimmy xấu xa đó vẫn không chịu nhượng bộ, ta sẽ không để cậu cha hỏi ta. Bà rút quay lưng lại phía ông. Elizabeth, tôi vẫn nói với chị rằng đứa con gái đó rất khó lường và danh mãnh phải không? Đúng, bà Elizabeth tội nghiệp thừa nhận, có phần cảm tạ trời đất vì không cần phải do dự khi xác nhận điểm đó. Chắc chắn bà Ruth đã nói với bà như thế không biết bao nhiêu lần. Và chẳng phải chuyện này đã chứng tỏ tôi nói đúng sao? Tôi, e là, vậy, bà Elizabeth Murray cảm thấy đây là một thời khắc cay đắng xiết bao. Vậy thì chị phải quyết định cần xử lý chuyện này ra sao? Bà Ruth đắc thắng nói. Vẫn chưa đâu, ông Jimmy kiên quyết chen ngang. Các chị vẫn chưa cho Emily chút xíu cơ hội giải thích nào. Như thế không phải là cách xét xử công bằng. Giờ hãy cho cô bé 10 phút nói chuyện mà không ngắt ngang lần nào hết. Làm thế cho công bằng đi, bà Elizabeth nói, bất ngờ trở nên kiên quyết, trong lòng bà đang nảy sinh một niềm hy vọng điên rồ. Phi lý rằng, Sau rốt, Emily có lẽ có khả năng tự trả lại sự trong sạch cho bản thân. Ồ, vậy thì, phu nhân Dutton miễn cưỡng đầu hàng và ngồi quỵt xuống cái ghế của cụ Akibo Murray. Nào, Emily, kể cho các bác nghe xem thực ra đã có chuyện gì nào. Ông Jimmy nói, này, tôi lấy danh dự ra mà thề đấy. Bà Ruth bùng nổ, có phải ý cậu nói là chuyện tôi kể không phải chuyện thực sự đã xảy ra? Ông Jimmy giơ bàn tay lên. Nào, nào, cháu có cơ hội nói rồi đấy. Nói xem nào, mèo con, Emily kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Có điều gì đó trong câu chuyện cô bé kể lại đã mang đến sự thuyết phục. Ít nhất trong số các thính giả cũng có 3 người tin tưởng cô và cảm thấy một sức nặng khổng lồ đã được nhấc ra khỏi tâm trí. Thậm chí bà Ruth, tận trong thâm tâm, cũng biết rõ Emily đang kể lại sự thực. Chỉ có điều bà sẽ không thừa nhận như thế. Một câu chuyện được bịa đặt đến là tài tình. Xin thề trên danh dự của tôi đấy. Bà nói giọng giễu cợt. Ông Jimmy đứng dậy băng ngang qua căn phòng. Ông cúi người xuống trước mặt phu nhân Dutton và dí bộ mặt hồng hào với chòm râu hình chạc và đôi mắt nâu thơ trẻ dưới mái tóc hoa dâm xoăn tít bù xù. Vào sát sạt mặt bà, Ruth Murray, ông nói, chị có còn nhớ câu chuyện lan truyền khắp nơi 40 năm trước về chị và Fred Blair không? Chị có nhớ không? Bà Ruth xô cái ghế ra phía sau. Ông Jimmy bám sát theo bà. Chị có còn nhớ rằng chính chị đã bị bắt gặp trong một tình cảnh khó xử còn tồi tệ hơn chuyện này nhiều không? Có phải thế không? Một lần nữa, bà Ruth tội nghiệp lại xô cái ghế về phía sau. Một lần nữa, ông Jimmy lại bám theo. Chị có còn nhớ chị đã phát điên phát dồ đến mức nào vì mọi người không tin chị không? Ấy vậy nhưng cha chị đã tin chị. Ông ấy đã tin tưởng máu thịt của mình. Ông ấy có như thế không? Lần này bà Ruth đã tiến sát đến bức tường và đành phải đầu hàng vô điều kiện. Tôi, vẫn nhớ khá rõ. Bà nói ngắn gọn, hai gò má của bà đã đỏ như tôm luộc. Emily nhìn bà thích thú. Có phải bà Ruth đang đỏ mặt vì xấu hổ không? Thực ra, trong thời thanh xuân xa xăm của đời mình, bà Ruth Dutton đã từng trải qua mấy tháng trời khổ sở vật vã. Hồi còn 18, bà đã bị mắc kẹt trong một tình huống tồi tệ hết mức. Mà bà lại là người vô tội. Vô tội 100%. Bà là một nạn nhân bất lực của một loạt tình huống quỷ quái bậc nhất. Cha bà đã tin tưởng câu chuyện của bà, gia đình bà đã ủng hộ bà, nhưng suốt bao nhiêu năm trời, những người cùng thời với bà vẫn tin tưởng vào bằng chứng từ những sự kiện được người ta biết đến. Và có lẽ nếu có khi nào họ bất chợt nhớ về câu chuyện ấy, niềm tin của họ vẫn vẹn nguyên như xưa. Bà Ruth Dutton dùng mình nhớ lại quãng đời khổ sở phải chịu đựng sự đả kích gay gắt của vụ bê bối ấy. Bà không còn đủ dũng khí từ chối tin tưởng câu chuyện của Emily. Nhưng bà cũng chẳng thể nhẹ nhàng mà hạ vũ khí đầu hàng. Jimmy, bà đanh giọng nói, liệu cậu có thể vui lòng tránh ra và ngồi xuống không? Tôi cho là Emily đang nói sự thực. Thật đáng tiếc là con bé phải mất bằng ấy thời gian mới đưa ra quyết định kể lại câu chuyện. Và tôi dám chắc kẻ đó có yêu con bé. Không đâu. Cậu ấy chỉ đề nghị cháu cưới cậu ấy thôi. Emily lạnh lùng nói, các bạn có thể nghe thấy 3 tiếng thở hổn hển trong căn phòng. Chỉ một mình bà Ruth có đủ khả năng cất lời. Mạn phép cho ta hỏi, cháu có định thế không? Không, cháu đã nói thế với cậu ấy hàng bao nhiêu lần rồi. Chà, ta lấy làm mừng vì cháu sáng suốt như thế. Thị trấn Stoppy à, thật tình. Thị trấn Stoppy chẳng liên quan gì đến chuyện này hết. 10 năm nữa, Harry Miller sẽ trở thành một người mà ngay cả một người nhà Murray cũng sẽ vui vẻ được bày tỏ lòng kính trọng. Nhưng cậu ấy không phải mẫu người mà cháu thích. Chỉ thế thôi, người này liệu có thể nào là Emily không? Cô thiếu nữ cao giáo đang lạnh lùng đưa ra lý do từ chối một lời cầu hôn. Và nói về những mẫu người mà cô thích. Bà Elizabeth, bà Laura, thậm chí cả bà Ruth cũng nhìn cô bé như thể chưa từng nhìn thấy cô bao giờ. Và trong đôi mắt họ ánh lên một sự tôn trọng mới mẻ. Tất nhiên họ biết Andrew đã, thế đấy, Nói tóm lại thì Andrew đã rồi. Nhưng chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Phải nhiều năm sau thì Andrew mới sẽ, thế đấy, sẽ, còn giờ thì chuyện đã xảy ra với một người theo đuổi khác. Xin nhớ cho rằng đã xảy ra hàng bao nhiêu lần rồi. Tại thời điểm đó, mặc dù vẫn chưa ý thức được rõ ràng, nhưng họ đã không còn coi cô bé là một đứa trẻ nữa. Bằng một bước nhảy vọt, cô bé đã bước vào thế giới của họ và kể từ giờ trở đi ắt hẳn phải được đối xử một cách ngang hàng. Chắc chắn không còn những buổi xét xử gia đình nữa. Dù không hiểu được nhưng họ vẫn cảm thấy điều này. Nhận xét tiếp theo của bà Ruth đã chứng tỏ điều đó. Bà nói bằng giọng điệu gần giống với giọng điệu hẳn bà sẽ dùng để nói với bà Laura hay bà Elizabeth. Nếu bà cho rằng bà có nghĩa vụ phải khuyên nhủ họ. Cứ giả sử như, Emily, nếu có bất kỳ ai đi ngang qua lại nhìn thấy Perry Miller đứng trong cái cửa sổ đó vào cái giờ khuya khoắt đó thì sao? Vâng, tất nhiên rồi, cháu hiểu rõ góc nhìn của bác. Bác Ruth ạ, tất cả những gì cháu muốn là các bác hiểu được góc nhìn của cháu. Cháu đúng là ngu ngốc khi mở cửa sổ ra nói chuyện với Perry. Giờ thì cháu thấy thế rồi. Chỉ là khi ấy cháu không nghĩ gì cả. Rồi sau đó cháu lại quá chú tâm nghe cậu ấy kể về những rủi ro cậu ấy gặp phải tại bữa tối ở nhà tiến sĩ Hardy. Thành ra chẳng để ý gì đến thời gian hết. Perry Miller đã đến ăn tối tại nhà tiến sĩ Hardy hả? Bà Elizabeth hỏi lại thêm một tin tức khiến bà sửng sốt. Thế giới này, thế giới của nhà Murray, ắt hẳn đã lộn ngược theo đúng nghĩa đen. Thì một kẻ ở thị trấn Stoppie mới được mời ăn tối tại phố Queen. Cùng lúc đó, bà Ruth hoảng sợ đến thót tim khi nhớ lại Perry Miller đã nhìn thấy bà trong chiếc váy ngủ flannel màu hồng. Lúc trước, chuyện này chẳng có gì quan trọng cả. Cậu ta chỉ là một chàng giúp việc ở trang trại trăng non. Nhưng bây giờ cậu là khách của tiến sĩ Hardy. Vâng ạ, tiến sĩ Hardy nghĩ cậu ấy là một nhà hùng biện rất sáng láng và bảo cậu ấy có triển vọng. Emily nói, chà, bà Ruth cáu kỉnh nói. Ta chỉ mong sao từ giờ về sau cháu đừng có đi vơ vẩn trong nhà ta và viết tiểu thuyết nữa. Nếu lúc đó cháu nằm yên trên giường, đúng như đáng nhẽ phải thế, thì có phải đã chẳng bao giờ có chuyện như thế này không? Cháu không viết tiểu thuyết, Emily kêu lên, cháu chưa từng viết bất cứ một câu một từ hư cấu nào kể từ khi cháu hứa với bác Elizabeth. Lúc đó cháu không viết bất kỳ cái gì hết, cháu đã kể với bác là cháu chỉ xuống nhà lấy cuốn sổ Jimmy của cháu thôi. Tại sao cháu không thể để nó lại đó cho tới sáng? Bà Ruth cố chấp hỏi. Thôi nào, ông Jimmy nói, đừng có khơi mà một cuộc tranh luận nữa đi. Tôi muốn ăn tối rồi. Cánh phụ nữ các chị cũng đi ăn đi thôi. Bà Elizabeth và bà Laura rời khỏi phòng không chút kháng cự. Cứ như thể chính ông cụ Akibo Murray đã đưa ra mệnh lệnh đó vậy. Một lúc sau, bà Ruth cũng nối gót theo sau. Rốt cuộc sự tình không đi theo chiều hướng bà dự tính. Nhưng xét cho cùng, bà đành cam chịu, sẽ chẳng có gì hay ho nếu một vụ bê bối như thế này dính dáng đến một người nhà Murray bị bung bét khắp nơi. Một tương lai sẽ chẳng thể nào tránh được nếu người ta phát hiện ra Emily bị kết tội. Vậy là chuyện đó đã được thu xếp xong xuôi rồi. Ông Jimmy nói với Emily khi cánh cửa khép lại. Emily thở dài thườn thượt. Đột nhiên, cô cảm thấy căn phòng cũ kỹ tĩnh lặng oai nghiêm này dường như xinh đẹp và thân thiện xiết bao. Vâng, cảm ơn bác, cô bé nói, nhảy bật từ đầu này sang đầu kia căn phòng để nồng nhiệt ôm chầm lấy ông. Giờ thì, hãy mắng cháu đi, bác Jimmy, hãy trách mắng cháu thật nặng vào. Không đâu, nhưng giờ ngẫm lại mà xem, nếu thận trọng hơn thì cháu đã không mở cái cửa sổ đó ra. Phải không mèo con, tất nhiên là vậy rồi ạ, nhưng thỉnh thoảng thận trọng cũng được xem như một tính xấu. Bác Jimmy ạ, người ta lấy làm xấu hổ về nó. Người ta thích cứ thế mà tiến về phía trước và cứ treo hậu quả đấy. Ông Jimmy bổ sung, đại loại thế ạ, Emily bật cười. Cháu không thích cả đời phải nói năng uốn éo. Chẳng dám bước một bước dài vì sợ có người đang nhìn ngó. Cháu muốn vẫy cái đuôi tự do và bước đi trong sự cô đơn tự do. Không có chút xíu sự tổn hại đích thực nào trong việc cháu mở cửa sổ ra nói chuyện với Perry. Thậm chí cũng chẳng có bất kỳ tổn hại nào trong việc cậu ấy cố hôn cháu. Cậu ấy làm thế chỉ để trêu chọc cháu thôi. Ôi chao, cháu ghét các tục lệ lắm. Như bác đã nói đấy. Cứ treo hậu quả đấy. Nhưng chúng ta không thể treo chúng được. Mèo con ạ, như thế chỉ gây thêm rắc rối thôi. Xét cho đúng ra thì chúng treo chúng ta ấy chứ. Để bác nói cháu nghe nhé. Mèo con, giả sử, chỉ giả sử thôi thì chẳng có hại gì đâu đúng không nào? Giả sử rằng cháu đã trưởng thành, đã lấy chồng và có một đứa con gái tầm tuổi cháu bây giờ. Rồi một buổi tối, cháu xuống nhà dưới và phát hiện ra con cháu trong tình cảnh như bác Rút phát hiện ra cháu và Perry ấy. Cháu có thích chuyện đó không? Cháu có thấy dễ chịu không? Nói thật lòng đi nào. Trong một lúc, Emily nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Không, cháu sẽ không thích, cuối cùng cô bé nói. Nhưng mà, chấm, chuyện này khác chứ ạ, cháu có biết đâu. Ông Jimmy cười cùng cục, thế mới là vấn đề. Mèo con ạ, người khác không thể biết được. Vậy nên chúng ta mới phải thận trọng trong mỗi hành động của mình. Ôi chao, bác chỉ là một ông Jimmy Murray ngờ ngạch, nhưng bác có thể thấy rõ chúng ta phải thận trọng trong mỗi hành động của mình. Mèo con này, tối nay chúng ta có món sườn nướng đấy. Đúng lúc đó, một mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, một mùi vị ấm áp, dễ chịu không có bất kỳ sự liên hệ nào với những tình huống gây tổn thương và những bộ xương khô của dòng họ. Emily lại ôm chầm ông Jimmy thêm lần nữa. Thà ăn bữa cơm rau dưa cùng bác Jimmy còn hơn được ăn sườn nướng với bác Ruth. Cô bé nói, cách trương.